Cưới sau một đêm, chương 2, cưới nhanh chóng, gocchuyenaudio.com. Chẳng biết xong từ lúc nào, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn độn, toàn thân đau nhức vô lực. Đột nhiên tôi nghe thấy một chàng những tiếng nức nở tràn đầy tình cảm mãnh liệt, tiếp theo là thanh âm chạy đi có phần lảo đảo, quá một lúc lâu, lại là thanh âm ấy lảo đảo chạy về, ở bên tai tôi nhịp nhịp gõ chân. Tôi xoay người, đổi tư thế sang thành nằm ngửa ở trên giường, miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện trước mắt một mảng mông lung. Một lần nữa nhắm mắt lại, đầu đau nhức khiến tôi không nhịn được nhăn mày, TMD sao, rượu kia thật mạnh a hát. Người pha rượu đó chẳng phải là không muốn đưa cho tôi rượu mạnh hay sao? Sao TMD, giải thích rồi lại giải thích tiếp từ viết tắt của một câu chửi tục theo ta hiểu là con mẹ nó amen bằng bằng. Đóng ngoặc đơn, đúng lúc này, trong tay tôi tựa hồ bị nhét vào một cây bút, tôi dãy dụa mở mắt lần nữa, phát hiện trước mắt mình có một phần văn kiện giấy tờ gì đó. Bởi vì tôi bị cận thị nhẹ, hơn nữa vừa tỉnh ngủ nên hai mắt có chút mông lung, nhìn văn kiện kia hồi lâu nhưng mãi không biết nó viết cái gì. Đây là giấy bút, phiền cô ký tên vào đây, một âm thanh dễ nghe của phụ nữ chậm rãi truyền tới, nếu cẩn thận còn có thể nghe ra sự khẩn trương trong đó. À, đúng rồi, người quen của tôi có nói qua muốn gửi đồ cho tôi, xem ra anh ta làm việc cũng thật mau lẹ à. Phải biết rằng sáng sớm không tỉnh táo là lúc rất dễ dàng mắc phải sai lầm, mà tôi chính là cái đứa trẻ dễ dàng phạm sai lầm đó, cho nên liền ngây ngốc đem tên của mình ký lên trên cái văn kiện hoàn toàn không biết nội dung ấy. Ghi xong cái tên, đầu óc tôi có chút sáng suốt đột nhiên thức tỉnh. Tối hôm qua tôi không phải đi chơi một đêm tỉnh sao? Không phải là cùng đàn ông ở với nhau sao? Không phải là không về nhà sao? Thế thì tôi đây vừa ký cái gì vậy a hát? Trời ạ, lúc này không còn cách nào bận tâm đến cơ thể đau nhức chưa kịp thích ứng nữa, tôi vội vàng dãy giụa, bò dậy từ trên giường, đột nhiên lại ngoài ý muốn nhìn thấy một phu nhân khí chất xuất chúng, mỹ miều xinh đẹp đứng ngay trước mặt. Mẹ ơi, chẳng lẽ tôi lại lựa chọn một người đàn ông đã có vợ? Hơn nữa còn bị bắt gian tại chân, tin tưởng tôi đi, tôi đối với việc trở thành một tiểu tam thật sự không có hứng thú a hát, không có hứng thú thiệt mà, dấu lớn. Nhưng hình như người phụ nữ trước mắt có điểm quái dị, chẳng những không có tức giận, nổi đoá, trách mắng, mà là cầm lấy phần văn kiện giấy tờ gì đó kia mỉm cười, nụ cười thoạt nhìn có chút gian ác, có chút đắc ý, giống như đạt được nguyện vọng mà thỏa mãn cười. Già đầu tôi một trận tê dại, đem tay hướng người đó với tới, miệng còn há hốc chưa kịp nói gì đã thấy nàng tôi hoa hoa lệ lệ mang theo nụ cười lướt đi, còn rất lễ phép đem cửa đóng kín lại. Tay chân tôi vẫn duy trì tư thế như cũ, miệng mở to, xoay người chuyển hướng sang bên cạnh đối diện với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhưng vô cùng xinh đẹp của ai đó. Rất tốt, xem ra nam chính cũng tỉnh ngủ rồi. Anh đầu tiên nhắm mắt lại một lần nữa, cau mày trầm tư một chút rồi đột nhiên tung mình ngồi dậy, hướng về phía tủ đầu giường và cầm lấy một chiếc kính đeo lên trên sống mũi. Không thể phủ nhận anh là người đàn ông có thể dựa vào một chiếc kính mà thay đổi hoàn toàn khí chất cùng mị lực, không đeo kính lên anh mê người, điên cuồng, cuồng dã, nhiệt tình cùng tà khí, lúc đeo lên ánh mắt anh yêu nhã, lý trí, bình tĩnh, lạnh lùng cùng với ngượng ngùng. Căn bản là sự kết hợp của hai. gocchuyenaudio.com Loại nhân cách, lúc này đeo kính lên anh trông thật yêu nhã tuấn mỹ thế nhưng tầm mắt vừa chuyển qua trên người của tôi lại tập tức khác hẳn, gương mặt tuấn tú nhàn nhạt đỏ ửng, có chút thuần tình khả ái. Tôi theo tầm mắt của anh nhìn về phía thân thể của mình thì ra là lúc ngồi dậy chăn bị tuột đến tận thắt lưng, bộ ngực ngạo nhân hoàn mỹ không che đậy cứ thế hào phóng cùng anh lên tiếng chào hỏi. Tôi bình tĩnh chăn kéo lên qua cổ, đặt tại cằm, nhìn anh như có điều suy nghĩ. Lúc ngồi dậy anh vẫn giống như trước trần chuồng nửa người trên, khẽ cúi đầu, mái tóc mềm mại rũ xuống che giấu đôi mắt suy tư đằng sau chiếc kính y như một bóng ma làm người ta nhìn không ra điều gì cả. Được rồi, tôi thừa nhận không kịp chạy đi trước hừng sáng là lỗi của mình, nhưng mà bị lừa dối ký một phần văn kiện giấy tờ gì đó thì bất kể thế nào tôi cũng cần phải làm rõ ràng từ đầu đến cuối nha. Cái kia tôi mở miệng trước tiên, phát hiện thanh âm có chút khàn khàn, chắc là do tối hôm qua sau khi kích tình quá mức mà thành, mới vừa rồi có một người phụ nữ để cho tôi ký một phần giấy tờ, liệu anh có biết đó là gì không? Ngoặc kép, nghe thế, anh nhanh chóng quay đầu nhìn về phía tôi, chẳng qua là ánh mắt kia. Đừng có dùng ánh mắt ngu ngốc như vậy nhìn tôi, được rồi, tôi thừa nhận là tôi ngu ngốc nhưng anh cũng biết là không thể trông cậy được gì vào một cô gái vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc thậm chí một chút cũng chưa có thanh tỉnh được chứ. Ngoặc kép, ai, anh nhẹ nhàng thở dài. Hừ, tôi chỉ muốn biết nội dung văn kiện đó ra sao thôi, anh nhanh nói cho tôi biết đi, sau đó chúng ta đường ai nấy đi không phải là tốt sao? Ngoặc kép, đó là giấy đăng ký kết hôn, sau một lúc trầm mặc anh mới thốt ra một câu khẳng định chắc nịch. Thanh âm của anh rất êm tai, rất tư tính, nghe như gió tháng 3 lướt qua làm người ta cảm thấy thoải mái vô cùng, chẳng qua là tại sao lời nói của nó lại mang theo một tin tức khủng bố đến vậy chứ? Anh nói, đó là giấy đăng ký kết hôn à. Mượn phòng tắm nhà anh, tôi nhanh chóng rửa sạch thân mình rồi đem quần áo cũ hôm qua mặc vào. Sau đó, tôi cực kỳ nghiêm trọng ngồi xếp bằng ở trên giường, đối diện với vẻ mặt sau khi tắm rửa xong của anh cũng cùng một bộ dạng như vậy. Tức là, mỹ nữ vừa rồi là mẹ của anh, chậm chạp mãi không chịu gặp gỡ kết hôn, cho nên vì để anh có thể kết hôn được bà ấy đã sớm đưa ra giấy đăng ký, mà anh thì để tỏ lòng hiếu thuận của bậc làm con trước tiên đem tên mình ký vào. Sau đó buổi sáng hôm nay, mẹ anh đến phòng của anh rồi đột nhiên nhìn thấy tôi, trước hiểu lầm, sau hưng phấn, liền đem tôi lừa dối ký nốt vào văn kiện đó, và do hành động ngu xuẩn của tôi lúc ấy mà kết luận cuối cùng là chúng ta, nhanh chóng cưới rồi. Ngoặc kép, anh trầm mặc gật đầu. Tôi thật sự không cách nào chấp nhận nổi chuyện hoang đường mới phát sinh này, tuy nói tôi không phải không muốn cưới, nhưng mà kết hôn dễ dàng như vậy sao, chỉ cần một chữ ký trên tờ giấy là xong sao. Anh tựa hồ nhìn thấu nghi ngờ của tôi, hảo tâm giải thích. Đừng hoài nghi vô ích, người làm ở chỗ đăng ký kết hôn là bạn bè của mẹ tôi, mà mấy người bọn họ vì để cho tôi nhanh chóng kết hôn thì chuyện gì cũng có thể làm ra được, cho nên chúng ta đúng là cưới chớp nhoáng rồi. Ngoặc kép, được rồi, chúng tôi phải tin tưởng trên thế giới này thật sự có người mẹ điên cuồng như vậy tồn tại. Rất tốt, cực kỳ tốt, sau một đêm tình. Góc chuyện audio.com. Tôi có một ông chồng, hơn nữa còn là một ông chồng mà ngay cả tên tuổi, thân phận cùng hết thảy mọi thứ tôi đều không biết. Từ giọng nói khẳng định chắc nịch của anh, hẳn là giờ phút này bà mẹ ấy đã đến chỗ kết hôn ghi danh mất rồi, nói cách khác chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng hợp pháp rất nhanh thôi. Tôi hít sâu một hơi, rũ mi mắt xuống, sâu kín ai oán nói. Tại sao anh lại ngốc như vậy chứ? Tại sao lại đem người tình một đêm về nhà làm? Chẳng lẽ bên ngoài không có khách sạn sao? Ngoặc kép, anh vẻ mặt vô tội đáp lại. Tôi đây là lần đầu. Ngoặc kép, hả, đừng nói tôi và anh giống nhau chứ, tôi cũng là vi phạm lần đầu à hát. Rõ ràng, anh cũng ý thức được thật ra thì tôi cũng như anh vi phạm lần đầu, bởi vì chúng tôi cực kỳ ăn ý cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Lạc Hồng chói mắt đạm sắc trên giường kia. Vậy anh có thể nói biết anh tại sao phải à cái kia, lựa chọn tôi à hát. Tôi nhớ là lúc trước anh cự tuyệt mọi người phụ nữ đến gần mình mà. Bởi vì em nói chúng ta là cùng một loại người à. Anh đột nhiên có chút ít kích động, trong giọng nói cũng thoáng không khống chế được. Hừ, cái gì gọi là cùng một loại người chứ, thật ra là muốn nói tôi và anh là cùng tới quầy bar uống rượu có ga thôi mà. Thật là đáng chết, chỉ vì những lời nói này mà tôi kiếm được một ông chồng, xem ra quà sinh nhật này đúng là vượt qua cả giá trị bình thường nha. Anh tựa hồ cũng đã nghĩ đến, cho nên nhàn nhạt nói. Vậy bây giờ tình một đêm cũng nên nghĩa vợ chồng, em gả cho tôi hay là? Đôi mắt tôi xoay tròn, vẻ mặt cười ngọt ngào nói. Gả, dĩ nhiên là gả, ngoặc kép, cũng không phải là tôi không thích cưới, mà là cưới anh rất tốt nha, chủ yếu là cũng có thể rời khỏi cái căn nhà bị đè nén vừa khó chịu vừa lúng túng kia. Mặc dù hành động đột ngột này rất lớn mật cũng nguy hiểm, nhưng là tôi nguyện ý thử một lần, chỉ vì người ta cưới là anh. Người đàn ông này trẻ tuổi tuấn mỹ, có lý do gì để bỏ qua cơ hội tốt này đâu. Nếu thật sự không hợp cùng lắm lúc ấy ly hôn là được rồi, giống như cha mẹ của tôi vậy. Đây chính là lúc tư tưởng bảo thủ trái ngược chậm chạp trở nên phản nghịch mà điên cuồng a, ha ha. Chủ ý đã quyết xong, lòng tôi tâm tình rất tốt nhưng mà đầu tiên tôi muốn biết rõ ràng một vấn đề trọng yếu khác đã. Ngạo mạn hướng phía anh chậm nhích lại gần, tôi mới phát hiện hai người khoảng cách có chút lớn, đành rằng giường rất rộng, nhưng tại sao tôi vừa bỏ mấy bước đến trước mặt anh mà anh vừa nhìn thấy cử động của tôi là lại né tránh theo bản năng chứ? Tâm tình tôi đang rất tốt nên không thèm chú ý đến động tác nhỏ này của anh, lúc chỉ còn cách anh một cánh tay tôi bèn ngồi xuống, cười cười hướng phía anh vươn tay phải ra, vui vẻ nói. Xin chào, em tên là Hạ Anh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì từ giờ phút này em mở thành vợ của anh, cho nên, chồng thân mến, có thể nói cho em biết tên của anh được không? Ngoặc kép, anh nhìn chằm chằm vào tay tôi, do dự một lúc lâu mới giơ ra tay phải của mình, chậm rãi nói. Hàn Lỗi, tôi nhếch miệng vui vẻ cười, rất tốt thì ra chồng thân ái của tôi tên là Hàn Lỗi. Cách chương.